Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 458, chỉ là thực vật. Góc truyện audio.com, nghe thấy âm thanh bị vỡ vụn của viên gạch, đại thống lĩnh từ từ mở to mắt nhìn viên gạch, chỉ nhìn thấy ba ký hiệu ma pháp đang xoay tròn xung quanh viên gạch. Tiếp theo, một tiếng bốp vang lên, ba ký hiệu ma pháp đột nhiên chui vào trong viên gạch. Không, nhìn kỹ hơn thì giống như ba ký hiệu ma pháp bị viên gạch hút vào. Ngay sau đó lại có một tia sáng chói mắt giống lần trước từ trong động lóe ra. Cạch cạch cạch, tiếng va chạm nặng trịch mà cứng đờ của những viên đá lớn. Cánh cửa lớn đã đóng bao năm nay, dưới tác dụng của nguồn năng lượng không tên, đã nhẹ nhàng mở ra trước mắt con người cảnh tượng bên trong tòa tháp. Thật sự rất rộng lớn, khí thế hào hùng. Đây là cảm giác đầu tiên của những người nhìn thấy cảnh tượng ở tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất của tòa tháp do được xây dựng bởi vô số những viên đá lớn nên quả thực nhìn nó rộng lớn vô cùng. Tưởng như không gì sánh được. Thực ra, không nên gọi tháp Babel là tháp, phải gọi là tòa thành trì thì đúng hơn. Tuy đây là tầng thấp nhất nhưng diện tích của nó so với toàn bộ diện tích Hoàng cung đế quốc Quang Minh còn rộng hơn gấp bội. Toàn bộ Hoàng cung, bao gồm chủ điện, hành cung, cả quảng trường cùng với một số nơi khác. Có thể thấy được sự rộng lớn của tầng thứ nhất này. Tách, tách, tách, sau khi cửa lớn được mở ra, một loạt những âm thanh tách tách vang lên. Tiếp theo, một cảnh tượng làm người ta dựng tóc gáy hiện ra trong sự tối tăm. U ám của tầng 1, xuất hiện vô số những đốm sáng đỏ rực, những đốm sáng đỏ rực đó như những cặp mắt của bầy sói đang đói khả trong đêm tối. Chết tiệt, chính là người bảo hộ Gareth, đại thống lĩnh liếc một cái là nhận ra đó là gì. Đó là quái vật máy duy trì trật tự trong thiên giới. Loại quái vật này xưa nay đánh không chết, nhìn thấy vô số những đốm đỏ, ít nhất ở đây phái có hàng vạn con quái vật người máy thủ hộ. Vừa nghĩ đến nơi đây có người bảo hộ Gareth. Hơn nữa bản thân thần lực đã bị khống chế. Đại thống lĩnh ma thú vò đầu gãi tai. Đây vốn không muốn cho người ta sống mà. Ta, miệng nó, bên kia, ma vương sa tăng ám nhìn thấy cửa lớn đã được mở ra. Miệng há rộng tưởng như có thể nuốt được cả mặt trăng. Thật không ngờ, đây thực sự là chìa khóa thật. Cánh cửa lớn của tháp Babel được mở ra rồi. Lúc này, ma vương sa tăng ám không bia chủ ý của Cao Lôi Hoa là gì. Chẳng lẽ thực sự tiểu hồ ly đã lấy trộm được chìa khóa từ tay Cao Lôi Hoa, đây là chuyện không thể. Khụ khụ, người nhìn ở giữa kia, một bên cửu u khụ một tiếng và nói với ma vương sa tăng ám. Gì vậy, ma vương sa tăng ám tập trung sự chú ý, nhìn về phía chính giữa tầng 1. Ngoài những đốm đỏ vây quanh còn có một cánh cửa phát quang màu xanh lam hình bán nguyệt nữa. Bởi vì bị những đốm đỏ đỏ thu hút khiến người ta không chú ý đến cận cửa truyền tống lúc ẩn lúc hiện này. Cửa truyền tống, ma vương sa tăng ám giật mình, đúng vậy, đó là cửa truyền tống lên tầng 2, cửu U nói, trước khi đến, cửu U đã tận lực thu thập một ít những tin tức liên quan đến tháp Babel. Cơ hội chỉ có một, ma vương sa tăng ám, cửu U nói với ma vương sa tăng ám, nhân lúc đại thống lĩnh vẫn chưa có phát hiện ra, người hãy phóng thật nhanh. Lấy luôn chìa khóa vẫn đang treo trên cửa lớn rồi nhanh chóng tiến thẳng vào cánh cửa màu xanh kia. Người có thể làm được mà. Một mình ta vào ư, thế còn ngươi thì sao? Ma vương sa tăng ám nhíu mày, nói. Nếu ta đi rồi, ai sẽ ngăn cản đại thống lĩnh? Nhanh đi đi, góc chuyện audio.com. Cửu U đột nhiên quát với ma vương sa tăng ám một tiếng. Đây là lần đầu tiên cửu U quát ma vương sa tăng ám. Có thể cũng là lần cuối cùng. Cơ hội chỉ có một. Lẽ nào ngươi muốn công sức của ta đổ xuống sông xuống biên hất sao? Đại thống lĩnh nghe tiếng hét của cửu U, giật mình quay lại, liền phát hiện ra ma vương sa tăng ám đang lao mình vào trong với tốc độ nhanh như gió. Ma hóa, ma vương sa tăng ám hét to một tiếng, mắt của hắn chuyển hết sang một màu đen đậm, xung quanh ma vương sa tăng ám là một màu đen đặc, năng lượng màu đen này mang theo lực lượng phản nghịch không may mắn. Loại năng lượng hỗn loạn, hắc ám và không may mắn này khiến người ta có cảm giác đầy tà ác. Năng lượng hắc ám như cơn lốc, bao quanh cơ thể ma vương sa tăng ám. Bùng, một tiếng, ngay sau đó, từ trong cơn lốc, ma vương sa tăng ám hiện ra, vô số những mảnh vảy đen nhỏ bao vây quanh cơ thể ma vương sa tăng ám. Đầu ma vương sa tăng ám hình thành hình dáng một con quỷ với răng nanh khủng khiếp. Chỉ có cánh tay trái hắn như vẫn còn thuần khiết hiện lên vô cùng đột ngột. Hừm, ma vương sa tăng ám giống lên một tiếng, tay trái vung lên túm lấy đại thống lĩnh. Ma vương sa tăng ám không tiến thẳng tới phía chìa khóa. Vì hắn biết, nếu tiến thẳng về phía chìa khóa, thì tất nhiên đại thống lĩnh sẽ nhanh hơn hắn một bước lấy được chiếc chìa khóa. Cho nên ma vương sa tăng ám mới tấn công về phía đại thống lĩnh. Ma vương sa tăng ám đang đánh cược đại thống lĩnh tránh đòn tấn công này. Bởi vì ma vương Satan ám đột nhiên gây rối loạn nên đại thống lĩnh không dám trực tiếp chống đỡ đòn tấn công nhanh như chớp này, nhẹ nhàng lui sang bên cạnh một chút né tránh mũi nhọn đó. Cười, khóe miệng của ma vương Satan ám lộ ra một nụ cười. Chết tiệt, không được, chìa khóa, đại thống lĩnh ngay lập tức ý thức được mình đã phạm phải sai lầm lớn. Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy giữa không trung cơ thể mạnh mẽ của ma vương Satan ám di chuyển về bên phải ngón tay đầy vảy đã bắt được chìa khóa đang treo trên cửa lớn. Đa tạ đại thống lĩnh đã nhường ta lấy chiếc chìa khóa. Ta không dám khách khí đành nhận nó vậy. Giọng ma vương Satan ám trở lên khàn khàn như có hai người đang hát song ca vậy. Nói xong, một đôi cánh màu đen đáng sợ từ lung của ma vương Satan ám cất lên. Vổ vổ cả người hắn biến thành ánh sáng đen tiến thẳng về phía cánh cửa hình bán nguyệt. Tên chết tiệt, tên xảo quyệt, ngươi đứng lại cho ta. Chấm, đại thống lĩnh tức giận hét, mở rông đôi cận muốn đuôi theo. Ma vương Satan ám nhếch miệng cười, ý đồ của hắn là làm cho đại thống lĩnh tức giận đuổi theo. Như vậy cửu U sẽ an toàn hơn một chút, nhưng đại thống lĩnh lại không đuổi theo ma vương Satan. Gừ, đại thống lĩnh giống lên một tiếng, hai con mắt đỏ như máu tưởng như còn lạnh băng hơn con mắt của những người máy bảo hộ Garrett trong tháp Babel. Đại thống lĩnh nhìn về phía cửu U đang đứng một bên. Lại là ngươi giờ trò quỷ, cửu quân sư thông minh nhất của ma nhân, đại thống lĩnh lại đưa tay phải ra, nhe răng cười. Lần này ta phải giết ngươi. Hai cánh trên lưng đại thống lĩnh vổ mạnh tiến thẳng về phía cửu U, nếu hắn đuổi theo ma vương Satan ám. Trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể đuổi kịp, cho dù là cướp lại chìa khóa đi trắng nữa, cũng là chuyện không đơn giản. Đằng nào cũng vậy, chi bằng, trước tiên ta xử thuộc hạ của ma vương Satan ám trước, sau đó cùng tất cả các ma thú đánh với ma vương Satan ám một trận. Như vậy cơ hội lấy lại chìa khóa cũng cao hơn một chút. Khóc chuyện audio.com, cửu U chậm rãi nhắm hai mắt lại, tính mạng của cô vốn cũng không còn bao lâu. Đối với cửu U mà nói, chết chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cửu U bây giờ không quan tâm, bùm, một chưởng, đại thống lĩnh đánh thẳng một chưởng rất mạnh lên người cửu U, cơ thể cửu U như diều đứt dây. Bay ra ngoài, mía nó coi như vào được rồi, Cao Lôi Hoa cùng đoàn người vào bên trong tòa tháp. Không gian âm u mù mịt bên trong, tháp khiến Cao Lôi Hoa và đoàn người khi bước vào có một cảm giác khó chịu. Cũng giống như những người khác khi bước vào không gian của sáng thế thần tối cao, toàn bộ thần lực của Cao Lôi Hoa và mọi người bị khống chế. Trong nháy mắt ngay khi thần lực Cao Lôi Hoa và đoàn người bị khống chế, vô số những cành cây nhỏ từ trong sương mù xuất hiện. Điều đằng là một loại thực vật ma hóa, thực lực tương đương ma thú bậc trung, sau khi thần lực bị khống chế. Những điều đằng này làm người ta đau đầu, nhưng thực ra chỉ là loại cáo mươn oai hùm. Nhìn những cành cây này không ngừng mọc lên khiến Cao Lôi Hoa cùng đoàn người đi cùng có chút đau đầu. Bởi thực sự những cành cây này quá nhiều, lại có tài biến hóa. Không có thần lực chống đỡ, chỉ còn cách dùng vũ khí trên tay để đối phó với những cành cây này. Đây là chuyện hết sức phiền phức, đúng lúc Cao Lôi Hoa và Thần Du đang đau đầu về những cành cây ma quái. Mía, một giọng nói đầy uy lực vang lên. Từ lúc vào trong tháp, chỉ thấy Xâm Lâm Thụ Yêu uể oải, không chút sức lực đột nhiên khỏe mạnh như uống thuốc tăng lực. Trong nháy mắt, hắn khôi phục lại chân thân Thụ Yêu, một gốc cây cao lớn không gì sánh được. Bà nội mày, chỉ là đám dây leo vớ vẩn mà cũng dám giở trò trước mặt ông mày à, Thụ Yêu mắng to một tiếng, ngay sau đó, vô số những cây dây leo nhỏ từ đất mọc lên lập tức cuốn lại và lui xuống. Sau đó Xâm Lâm Thụ Yêu âm thầm cười, thân cây mở ra một hàm răng gỗ. Rễ cây Thụ Yêu cuộn chặt những cây nhỏ đó, không chút do dự, nhét tất cả vào miệng, hai hàm răng cùng chuyển động tuy là gỗ, nhưng lại có tính chất của kim loại. Những dây leo trong miệng kêu gào thảm thiết lại bị Xâm Lâm Thụ Yêu nhai. Nhưng như vậy vẫn không hoãn được sở thích ăn uống của Thụ Yêu. Như một cỗ máy nghiền, các cây nhỏ nhanh chóng được đưa vào trong bụng của Thụ Yêu. Trở thành một phần dinh dưỡng cho cơ thể khổng lồ của nó. Vừa rồi Thụ Yêu vẫn còn cảm thấy bản thân đã làm liên lụy tới Cao Lôi Hoa và đoàn người đi cùng, giờ đã trở thành công thần mở đường. Khách chương.